Tiếp Thiên Vận, chương 350, Nho Đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nữ hài tử này ngươi biết, Hạ Thụy Trạch hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thành phố Nam Đường Gia, ta gật gật đầu cùng Đường Gia sự tình huyên náo cương, Đường Kha vì báo thù, đã đến dùng bất cứ thủ đoạn nào phân thượng. Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, đem người buông ra, Hạ Thụy Trạch quát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, lai lịch gì, nữ nhân này thế nhưng là sư muội của chúng ta, bắt chó đi cày sen vào việc của người khác. Tử Hoàng Môn đệ tử mặt âm trầm đứng dậy, Tang sư huynh nói có đúng không? Người nói cho bọn hắn, chúng ta có phải hay không là ngươi sư huynh? Một cái khác đệ tử đưa tay ra ngoắc ngoắc Đường Kha cái cằm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Kha run rẩy, nhìn xem Hạ Thụy Trạch biểu tình xin giúp đỡ thần sắc, có thể thấy ta lúc ánh mắt cừu hận càng sâu, trước kia thù giết cha nóng bỏng đến làm cho nàng quên đi hết thảy. Ta là Tử Hoàng Môn người. Đường Kha vẫn là 10 phần cố chấp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chậc chậc chậc, nhìn xem nha, đây chính là chúng ta sư muội, cùng chúng ta nói chuyện phiếm đi ngủ không rất bình thường a, gọi là ra mắt tương hỗ, các ngươi đây liền không hiểu được a, vậy cũng không, liền giống chúng ta sư phụ năm ngoái mang về văn sư tỷ cũng là như vậy, cùng chúng ta mấy cái huynh đệ muốn tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Buông ra Đường Kha, bằng không liền cùng Nam Cung Dã kết quả giống nhau. Ta đối Đường Kha không có cảm tình gì, nhưng cũng không thể nhìn thấy một cái hoa văn tuổi tác thiếu nữ gặp không phải người làm nhục. Chính mình là cùng Đường Gia có thù, nhưng cũng không phải là cùng nàng cũng có được thâm cừu đại hận. Ồ, ta nói là ai đây, hóa ra là đem Nam Cung sư huynh biến thành Nam Cung nhất đản hại nhất thiên nha. Một người đệ tử âm dương quái khí nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thả, vậy thì chết đi, bại hoại, ta lấy ra phất trần cùng Lam Phù. Cẩn thận một chút, bọn hắn bảo trì không sợ hãi, sợ là có cái gì kỳ quái chuẩn bị ở sau. Hạ Thụy Trạch tả hữu vừa thấy, nhắc nhở ta một câu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta biết nhiều lắm là chính là bọn hắn sư phụ cũng tại. Ta căn bản đối mấy người này không có nhìn ở trong mắt. Nhất Thiên, Nhập Đạo Kỳ cùng kia hai người đệ tử để ta đến đối phó, người đối phó bên trái cái kia. Hạ Thụy Trạch nói, lấy ra một cái bút lông, một tờ lam phù, còn lại chính là bút mực giấy nghiên những vật này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cũng là lần đầu nhìn thấy hắn thi pháp, không khỏi cho hắn ảo ảo tư thái kinh động, gặp hắn nâng bút uống mực tại lam phù lên đem một đống chữ nhỏ múa bút mà ra, toàn bộ lam phù lập tức đốt lên. Nâng bút gấp sách lấy linh chân chương cửu đỉnh tá pháp chữ khải. Hạ Thụy Trạch đọc xong. To lớn chữ theo hắn bút lực lóe ra, xông về mấy cái Tử Hoàng Môn đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Hoàng Môn Nhập Đạo đệ tử cũng đang nhanh chóng tá pháp, chỉ là tốc độ tương đối Hạ Thụy Trạch chậm quá nhiều, cũng không có đại khí bàng bạc cảm giác pháp thuật ở giữa đụng vào, trong chốc lát liền cho anh thành mảnh vỡ kiểu chữ khắc ở đối thủ trên thân, trực tiếp đem đối phương đụng bay ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy để từ ngay mặt hướng xuống, cuối cùng ầm vang ngã trên mặt đất, trực tiếp cho miểu sát tại chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sắc mặt ta không khỏi khẽ biến, nghĩ không ra Hạ Thụy Trạch thực lực thế mà biến thái như vậy, chính là Lý Phá Hiểu đều không có hắn hiện tại lợi hại. Hạ Thụy Trạch ngươi bây giờ là tu vi gì? Ta trực tiếp lại hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhập đạo trung kỳ, sắp đột phá đi. Hạ Thụy Trạch ngại ngùng cười một tiếng. Ta kinh ngạc nhập đạo kỳ đệ tử gặp qua không ít, nhưng tiến vào trung kỳ vẫn là thủ gặp, xác thực không nghĩ tới một cái Tử Hoàng Môn nhập đạo đệ tử có thể cho người ta nhẹ nhõm miểu sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âm dương tá pháp, dương lệnh, ta là sắp nhập đạo người, tuy nói Hạ Thụy Trạch cường ta rất nhiều, nhưng phải đánh thế nào còn phải đánh như thế nào, người ta nhập đạo trung kỳ kia là luyện thật nhiều năm, ta cái này gà mờ từ hôm nay năm mới bắt đầu tại âm phủ tu hành, có thể có cái này tu vi đầy đủ nghịch thiên. Siêu một đạo tia sáng màu vàng liền bay về phía một người đệ tử, vậy đệ tử còn đang khiếp sợ bên trong, cho dương lệnh vỗ chúng, lập tức như hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng, toàn thân đều như liệt diễm bốc hơi, ta cùng kia đệ tử thực lực đồng dạng, mà ta một chiêu này lại trực tiếp đem đối phương đánh cho không có sức hoàn thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại tá pháp Hạ Thụy Trạch quay đầu nhìn về phía ta, biểu tình ngược lại là rất ngạc nhiên, tựa hồ không nghĩ tới ta đối đồng cấp địch nhân thế mà có thể làm được miểu sát trình độ. thật là lợi hại, tá pháp tốc độ ta tá pháp thôi xem như rất nhanh, một ngày, ngươi tựa hồ nhanh hơn ta, vẫn là so sánh là cao cấp tá pháp, còn có. Vô luận là thủ pháp cùng niệm chú tốc độ nhìn ra được ngươi đã có mười mấy năm nội tình, nếu không căn bản không đạt được trình độ này đi. Hạ Thụy Trạch tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bình thường đi, ta mỉm cười, ta sẽ không nói cho ngươi ta phất trần trong có càn khôn, tất nhiên tá pháp cùng niệm chú ta đều là trải qua nữ cư sĩ cùng Mục Phong Bạch từng cường hóa, đương nhiên là so bình thường trình độ hơi cao. Ngự Hoa Diệu nói, trăm tướng mọc thành bụi, đế tiên tá pháp, bách tướng. Một cái tử hoàng môn đệ tử kiên trì mượn pháp thuật thật không biết còn lại hai người bọn họ, lấy ở đâu đảm lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âm dương tá pháp, cấm chú, ta không nói hai lời, Lam Phù ném một cái, phong bế đối phương tá pháp. Vậy đệ tử kinh ngạc nhìn xem pháp thuật không xử ra được, nhìn ta đột nhiên biến sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia một cái khác đệ tử nhưng cũng tá pháp thành công, mấy chục cái thần tướng hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện, xông về Hạ Thụy Trạch. Thành hư mây triện, Hạo Nhiên Ngọc Ca cửu đỉnh tá pháp chân chương. Hạ Thụy Trạch không nhanh không chậm, Lam Phù thả trên mặt đất, lấy ra cái ấn tỷ, nhuộm chu sa pháp muối trùm lên Lam Phù trên, sau đó vê thành pháp quyết, lá bùa lập tức phóng xuất ra vô số hào quang đến, từng tầng chỉ riêng đánh tới thần tướng, đem thần tướng tất cả đều đụng bay ra ngoài. Liên quan hai người kia cũng không có may mắn thoát khỏi, đồng đều đụng bất tỉnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người xem như cứu được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xem mắt Đường Kha, một bộ ngươi vận khí không tệ dáng vẻ. Ta không cần các ngươi đến giả mù sa mưa. Hạ Nhất Thiên, vô luận như thế nào ta đều sẽ tiến vào tử hoàng môn học đạo, ngươi tốt nhất giữ lại mạng nhỏ chờ ta tới bắt. Đường Kha vẫn kiên cường vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Kha, ngươi quá không biết điều, muốn không phải chúng ta trùng hợp đi ngang qua lấy xe, hôm nay ngươi chỉ sợ cũng cho gặp bất trắc đi. Muốn báo thù tùy thời hoan nghênh thế nhưng là dù sao cũng phải tuyển cái chính phái sư phụ đi. Ta cười khổ nói, cứu không có cứu được còn khó nói, một ngày, ngươi cẩn thận một chút, một hồi đứng tại ta đằng sau phụ trợ là được, tuyệt đối đừng đi ra ta vòng phòng ngự. Hạ Thụy Trạch lại ngăn cản ta hướng về phía trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ Thụy Trạch vừa sau khi nói xong, một trận tiếng vỗ tay liền vang lên, ta nhìn về phía đối diện, một người trung niên đi ra, ánh mắt của hắn sắc bén chừng ta một chút, ta đột nhiên kinh hãi, đây chẳng phải là Tần Bảo Cha a, hai người, một cái nhập đạo trung kỳ. Hạ Thụy Trạch miệng bên trong nói ra bốn chữ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho Hạ Thụy Trạch tu vi vừa chấn kinh đến, lập tức có hai cái đồng dạng lợi hại đụng tới, làm cho ta chấn kinh không nhỏ. Hạ gia công tử cũng nhập thế, còn đánh bất tỉnh ta mấy người đệ tử, đây là muốn bốc lên nho môn cùng đạo môn xung đột a, ta tử hoàng môn cũng không phải như vậy không tốt a, chuyện này, ngươi nói ta là muốn lên báo các ngươi nho môn cầu cái chấm dứt, vẫn là hướng đạo môn lên một đỉnh, đem sự tình bày đến đỉnh đi. Trung niên nhân cười lạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Cương, Tần Chiến, đạo môn cùng nho môn ở giữa, giống như vấn đề cũng không ít đi, hai huynh đệ các ngươi mang theo những này ô yên chướng khí đệ tử nhập thế quấy đến vũng nước đục một mảnh, thật không sợ cho huyền cảnh nhóm bắt. Ta nho môn lấy chính khí đặt chân, hành vi của các ngươi nếu là cho đạo môn đều biết chỉ sợ bị lùng bắt chính là bọn ngươi đi. Cái này cũng khó mà nói ca, hôm nay nói nhiều như vậy không có tác dụng gì, giết hai người này liền tốt. Do Tần Cương gầy điểm trung niên nhân cũng xuất hiện ở đằng sau, nam tử này trên mặt có vết đao chém, trong tay cầm một thanh khai sơn đao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ đệ, ngươi sát tâm quá nặng đi, đánh cho tàn phế liền không sai biệt lắm, đánh cho tàn phế cũng tốt, đạo tâm cũng không trở thành loạn, ngươi chính là sát tâm quá nặng mới không đến được nhập đạo trung kỳ nha. Tần Cương răn dậy nói. Cà, trong chúng ta có một cái có thể ngộ đạo là được, ta cho hung niệm quấn thân, những năm này chí thôi không ở chỗ này, chất nhi thù, liền giao cho ta tốt. Tần Chiến khai sơn đao huy vũ hai lần, lộ ra hung tàn tươi cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai, ủy khuất ngươi. Tần Cương lắc đầu cười nói, trừng mắt ta thần sắc âm trầm. Hạ Thụy Trạch hiện tại cho ngươi một cơ hội, người này cho chúng ta lưu lại, đả thương đệ tử ta chuyện không truy cứu, nếu không, liền ngươi ta cũng sẽ không bỏ qua. Đã như vậy, vậy chỉ có thể lĩnh giáo một phen, sinh tử không oán. Hạ Thụy Trạch đem Âu phục cởi, vung ra một chiếc rừng sát ở bên cạnh trên xe, đứng ra lúc một thân chính khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ý tứ, rất lâu trước liền nghe nói công tử nhà họ Hạ ngút trời kỳ tài, tuổi chưa qua 30 liền sẽ tiến vào nhập đạo hậu kỳ, hôm nay ta liền đến xem có bản lãnh gì. Bát Phương Uy Thần, Ngọc Văn Sứ Mệnh, Đế Tiên Tá Pháp, Lệ Thần. Tần Cương hét lớn một tiếng, ba tấm lam phù vỗ vừa để xuống, trong nháy mắt ba cái hung thần theo trong tay biến ra, dương nanh múa vuốt sông về Hạ Thụy Trạch. Sáng tỏ ẩn tối tam hình, cửu đỉnh tá pháp, bốt tiên. Hạ Thụy Trạch bốt lớn vung lên một cái, trên mặt đất bước nhanh lui lại, một đường viết xuống vô số chữ lớn, cuối cùng niệm âm thanh, lên, chữ lớn huyễn hóa thành tiên, cũng đi theo tuôn hướng đối thủ tá pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đế Tiên Tá Pháp, Đế Hành. Một bên khác Tần Chiến âm u cười lên, thừa dịp Hạ Thụy Trạch cùng Tần Cương đại chiến, bỗng nhiên nói đao liền bổ về phía ta. Chấm, âm dương tá pháp cấm chú. Đã sớm chú ý đã lâu ta phất trần hất lên, thi triển cấm chú trong nháy mắt liền để hắn từ không trung rớt xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Tần Chiến đến mặt đất biểu tình chỉ là ngẩn ra liền nói đao tiếp tục nhào về phía ta. Vải hố tượng ba, âm dương tá pháp dương lệnh. Ta tá pháp dương lệnh, hướng phía hắn ném đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương lệnh nhanh như thiểm điện, chạy gấp mà đi, có thể Tần Chiến trong tay khai sơn đao không giống bình thường, không biết hắn niệm cái gì chú ngữ, lập tức hồng sán sán hướng ta dương lệnh bổ tới, vụt một tiếng, lá bùa này một phân hai nửa. Dương lệnh cho bổ ra về sau, trong nháy mắt đưa tới hừng hực liệt hòa. Bất quá cái này Tần Chiến tựa hồ đối với một đao phá vạn pháp loại sự tình này mười phần lành nghề, nhanh chóng thối lui hai bước tránh thoát dương lệnh ngọn lửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cũng có chút ngây người, bất quá liên tục không ngừng lần nữa tá pháp. Âm dương tá pháp, âm lệnh, không biết sống chết, nhìn ta đao phá vạn pháp bổ chỉ riêng ngươi chú phù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa nhìn liền biết người này am hiểu cận chiến, cận thân liền sẽ bị chém chết tại chỗ, cho nên tá pháp hoàn tất lập tức một đống mượn đường đạo cụ ném đi ra. Âm dương tá pháp, nghịch chuyển, âm lệnh tốc độ cực chậm, một tấm bùa chậm ung dung đánh tới Tần Chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốc độ này, liền Tần Chiến đều có chút muốn cười, không chút do dự nói đao bổ về phía lá bùa của ta. Bành, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Căn bản không dung Tần Chiến nhanh chóng thối lui, trong nháy mắt hắn liền cương ngay tại chỗ, băng tinh lập tức liền động lại hắn khai sơn đao cùng cơ bắp, để hắn nhất thời động đậy không được. Bất quá cái này cũng không thắng được hắn cái này nhập đạo kỳ tu sĩ, rất nhanh hắn toàn thân liền hiện lên hồng quang, muốn dùng nhiệt lượng cho mình làm tan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, mượn đường âm dương. Đi xuống đi, ta nói thầm một tiếng âm dương mượn đường giật mình hoàn thành, hướng về phía trước hai bước một tay lấy còn đang dãy dụa Tần Chiến đẩy tới âm phủ. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.